Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ lại cam nguyện làm người phụ thuộc. Thực sự là... Tinh thần pháp sư quay đầu nhìn. Ta tưởng là ai? Thì ra là Liên Hoa Sơn Tử Phong Sư Huynh. Tử Phong Sư Huynh ở đây là sợ không tự được chọn sao? Tử Phong đạo trưởng cười lạnh. Liên Hoa Sơn không bằng Ngũ Đài Sơn, đại gia đại nghiệp. Tuyển hay là không tuyển cũng không sao. Ta chỉ là không muốn lão huynh ngươi bị người ta lợi dụng. Đến cùng là cùng mấy đại môn phái cai trị pháp thuật giới hay là độc đoán. Tất cả còn lại chỉ là góp cho nó có đủ số. Lòng dạ của ngươi vẫn biết mà. Lời này nói ra, những lão đại ngồi đằng trước sắc mặt đều có chút nghiền ngẫm. Trong đám đệ tử tinh anh kia, Nguyên Tịch vẻ mặt cả giận nói. Tử Phong đạo trưởng, không biết người nói cùng cấu kết với một số người là ai? Tử Phong đạo trưởng cười lạnh. À, tại hạ lại không có điểm danh. Ai thì người đó tự biết vậy. Người... Nguyên Tịch muốn đứng lên, bị Nguyên Thần dùng tay đè bả vai, lắc đầu. Nguyên Thần ôn hòa nhã nhặn. Tử Phong đạo trưởng, người nếu như đã nói Liên Hoa Sơn không bằng Ngũ Đài Sơn về độ quy mô hùng vĩ, pháp thuật giới nếu như muốn chọn ra đầu sỏ, tự nhiên là phải tuyển môn phái lớn, người tài mới được. Cái này không sai. Không biết ngươi có gì không phục? Nếu như ngươi không phục Ngũ Đài Sơn, hay là không phục thóc pháp thuật công hội đây? Tử Phong đạo trưởng nhất thời nghẹn lời, hư lạnh một tiếng, dùng ngữ khí trêu tức nói. Tinh thần sư huynh, Ngũ Đài Sơn ngươi làm ra hành động như vậy, không biết là đã thông báo với Tứ Bảo Thiền Sư hay chưa? Vương Tiểu Bảo lúc đầu đang ăn hạt dưa xem náo nhiệt, đột nhiên nghe đến tên của cha mình thì sững sờ, nhướng cổ lên nhìn. Tinh thần thiền sư sắc mặt có chút biến hóa. Ta ai là coi như là phương trượng Ngũ Đài Sơn, tất cả trong chùa công việc trên dưới đều là tự đoán, vì sao lại phải nghe người khác? Bất quá Tứ Bảo sư huynh cũng là do phương trượng tiền nhiệm của chúng ta, bần tăng tự nhiên cũng đã xin ý kiến, được Tứ Bảo sư huynh ủng hộ. Con mẹ nó, thằng già này nói láo. Vương Tiểu Bảo thầm nghiến răng. Tô Ngọc quay sang. Thế nào? Cha ta đã rời khỏi giang hồ mấy chục năm, quản cái sự này làm gì? Lại nói, người chính là mỗi ngày đều uống rượu câu cá trồng rau, gần như không đi ra ngoài, làm sao mà thấy con lửa chọc này tới nhà ta đâu? Đây là nói bậy đó. Tô Ngọc cười khành khạch, vuốt vuốt đầu hắn. Ai, đúng là không hổ danh người ta mắng là con lửa chọc. Nghiêm chỉnh mà nói, bá phụ cũng là hòa thượng đó. Trong đám người lúc này lại có người đứng lên. Cái gọi là rắn không đầu không thể đi, pháp thuật giới luôn luôn đều là đại môn phái dẫn đầu, đây là vinh quang và cũng là trách nhiệm. Mười mấy năm trước trong cuộc chiến tam giới, các người đã quên sao? Mấy đại môn phái đã tử thương thảm trọng. Mao Sơn, Long Hồ Sơn, Nga Mi Sơn, mấy người ngồi đứng đầu đều đã chết, nguyên khí đại thương. Người hôm nay giở trò cười ở Ngũ Đài Sơn, sao không nghĩ đến ngày đó người ta đã bỏ ra đại giới cỡ nào? Tử Phong đạo trưởng mắt trợn trắng. Ta không phải là cười bọn họ, bên trong không có người. Ngược lại, Ngũ Đài Sơn cơ nghiệp ngàn năm, xem như là đầu dòng của Phật môn, ai dám không phục? Ta chính là giận nó, bây giờ đã trở thành phụ thuộc người ta, bị người ta lợi dụng. Bị ai lợi dụng? Người nói lại một lần nữa xem. Tinh thần pháp sư trầm giọng. Tử Phong đạo trưởng nhìn quanh, không ai mở miệng, nhún vai. Được được, nếu như không ai ra mặt, ta cũng nói. Diệp Tiểu Mộc nghe đến đây thì cảm thấy buồn cười, nói với Tô Yên. Thì ra những lão đại này cũng ưa thích đấu võ mồm á, nghe những người bình thường cũng không khác là mấy. Tô Yên đáp, bọn họ đều là lão đại các phái, vai vế rất cao, nói chuyện tự nhiên là không có cố kỵ gì. Muốn nếu như là các trước mặt các đồ đệ bình thường, đó còn là nội dung, thật sự là còn dễ chịu đó. Ngưng lại một chút, lại nói, bọn họ không phải là đấu võ mồm đâu, là trong pháp thuật giới sự tình lục đục cũng rất nhiều, cũng là phân ra mấy trận doanh, ngươi từ từ nhìn là biết. Lúc này một trung niên pháp sư đứng dậy nói, xe lửa chạy nhanh, toàn bộ là đều nhờ vào đầu máy kéo. Chúng ta đều biết đạo môn và Phật môn luôn luôn đều cần có lãnh tụ, pháp thuật công hội cũng có công việc lâu dài cần phải giải quyết, vì sao còn muốn tuyển cái khác? Kiến Minh thiền sư gật đầu, hỏi hay, đạo môn luôn luôn có lục đại sơn môn, có 24 động thiên phúc địa. Phật môn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.